Võ đạo ngàn năm, chương 1, giới thiệu, góc truyện audio.com, dịch giả, Simple, vào ngày 13 tháng 3 năm 2020. Một ngôi sao có đường kính 3.000 km từ nơi thiên hà xa xôi gào thét mà đến. Hướng về địa cầu rơi xuống, ngay ở lúc nhân loại ai cũng nói ngày tận thế đã tới rồi. Ngôi sao to lớn này vừa tiến vào tầng khí quyển địa cầu. Lại dẫn động không gian vặn vẹo, sau đó, cứ thế biến mất không thấy, tận thế không xảy ra có đến với nhân loại, nhưng địa cầu cũng ở phát sinh dị biến, thể tích tăng thêm, bề mặt trái đất thay đổi, đất liền nhiều hơn, biển xanh biến thành ruộng dâu, thiên địa nguyên khí trở về, tố chất thân thể con người đều tăng lên, sớm đã bị khoa học kỹ thuật chèn ép không ra gì. Tu hành võ đạo bắt đầu lặng yên ngẩng đầu. Vào năm 2075, sau khi đổi người Trung Quốc dẫn đầu trong việc khám phá những tàn tích cổ trong khu vực Thần Nông. Tìm thấy rất nhiều sách cổ võ đạo, thực lực võ giả tăng nhiều, tu hành tiến triển cực nhanh. Sau đó các quốc gia dồn dập khai phá các khu thay đổi với quy mô lớn. Khai quật tàn tích cổ, lăng mộ, đều có thu hoạch lớn. Vào năm 2113, một cường giả họ Lăng ở Trung Quốc sau khi thấy địa cầu bành trướng thì phát hiện một cái trùng động ở khu vực cấm núi Thái Sơn. Liên thông với một tinh cầu hoàn toàn mới có sự sống. Hắn đặt tên cho triều đại đầu tiên của Trung Quốc là Hạ Tinh. Hạ Tinh không chỉ thích hợp ở lại, hơn nữa thiên địa nguyên khí càng hơn địa cầu. Nhân loại vì thế mà chấn động. Hơn nữa, vì để tiến hành di dân giữa cách hành tinh ổn định, giảm thiểu áp lực bên trong trùng động, đồng thời phòng bị khả năng tồn tại kẻ địch hành tinh khác. Các quốc gia địa cầu vứt bỏ thành kiến, thành lập hội nghị địa cầu, thống nhất người lãnh đạo. Vào năm 2118, bởi vì tu vi võ đạo của Lăng Ý đè ép thiên hạ, đứng hàng đệ nhất thế giới, được bổ nhiệm làm nguyên soái quân đội địa cầu. Thống lĩnh toàn bộ quân đoàn số 1 do võ giả tạo thành tiến vào Hạ Tinh. Càn quét mãnh thú chim muông nguy hiểm ở Hạ Tinh. Xây dựng khu di dân thứ nhất. Vào năm 2230 trên địa cầu, các khu vực cấm lớn, khu khác thường phát hiện được con số trùng động đạt đến 100 cái. Có 76 cái đi về tinh cầu có sự sống. Trong 76 cái đó có 55 cái thích hợp cho con người sinh sống. 21 cái tồn tại sinh vật nguy hiểm, cần phái binh đóng giữ đường qua lại, phòng ngừa đối phương tấn công địa cầu. 34 tinh cầu còn lại đa số là nơi tĩnh lặng. Một mảnh hoang vu, nhưng cũng có một chút khoáng vật đặc thù tồn tại, đối với sự tu hành có nhiều ích lợi. Vào năm 2284, Lăng Ý đã sớm xuất ngũ, mai danh ẩn tích mấy chục năm ở trước mặt toàn thế giới vượt qua lôi kiếp. Thành tựu thiên nhân trong thần thoại, sau đó bay ra khỏi địa cầu, đi dạo thiên hà, ở nơi hỏa tinh, Diêm Vương tinh lần lượt phát hiện trùng động, có công lớn cho nhân loại tiến thêm một bước phát triển. Vào năm 2305, Lăng Ý sắp xếp tổng kết các loại phương thức tu luyện võ đạo không giống nhau của địa cầu. Quy về một tiêu chuẩn chung, tạo thành hệ thống võ đạo 10 cấp bậc. Để cho con người tu luyện võ đạo có hệ thống, càng thêm thuận lợi thoải mái. Từ đó về sau, trên con đường võ đạo con người nghênh đón thời kỳ phát triển chưa từng có. Xuất hiện cường giả tầng tầng lớp lớp, 10 năm sau đó vào năm 2315. Hội nghị địa cầu cảm thấy những cống hiến to lớn của Lăng Ý đem tới. Đã tạo nên một bộ lịch dựa trên hệ thống võ đạo 10 cấp bậc đúng một năm thay đổi một lần gọi là lịch võ đạo. Đem Lăng Ý tôn làm võ thần, lịch võ đạo năm 135, lần đầu tiên con người phát hiện tân sinh mệnh có trí tuệ gọi là linh tộc. Sinh mệnh linh tộc là thực vật, sở trường khống chế tinh thần, vừa bắt đầu va chạm, con người có phần bị thiệt lớn, rất nhiều tinh cầu có người sinh sống bị tấn công. Lịch võ đạo năm 140, cảm thấy tình thế bất ổn đối với nhân loại, võ thần Lăng Ý mang theo rất nhiều cường giả đến Côn Luân Sơn cùng kiến lập học viện Côn Luân. Truyền thụ võ đạo bí pháp, nhanh chóng bồi dưỡng cường giả, nhân loại đến đây bắt đầu quật khởi. Phản công, lịch võ đạo năm 256. Sau khi chắc chắn hai bên đều không thể đánh chiếm nhau. Kéo dài đến hơn 100 năm, chiến tranh đi đến hồi kết, hai bên đạt thành thỏa thuận hòa bình, cùng tồn tại hòa thuận, cùng khai phá tinh hà. Lịch võ đạo năm 1000, Giáng sinh trên hạ tinh, một đứa trẻ được sinh ra, mang theo ánh mắt vui sướng, đến thế giới này, cách chương.